Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06, cái này gọi cơ giáp. Chỉ chốc lát, hai người cơm nước xong xuôi hướng sân huấn luyện đi đến. Các loại đường tiếu đến thời điểm 300 tên lính trực tiếp đưa xe ngựa cho vây quanh, bên trong. Cái gì a? Xem một chút thôi. Thiếu gia bàn giao. Không có mệnh lệnh của hắn, không thể nhìn. Vượng tài thân thể mập mạp trực tiếp đưa xe ngựa môn. Chặn lại, đều đứng qua một bên. Đi một bên, đường tiếu đi qua, khoát khoát tay đám người trực tiếp tản ra. Trong này là ta nắm bằng hữu chế tác áo giáp. Đợi lát nữa mỗi người một kiện. Đường tiếu lời này vừa nói ra tất cả mọi người sợ ngây người. Trong này là áo giáp. Ngay cả nam tước đại nhân đều không lấy được áo giáp, ngươi có thể nắm bằng hữu lấy tới. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đặc biệt hiếu kỳ, càng nhiều thì là không thể tin được. Vượng tài, trước lấy ra một bộ. Đường tiếu nói xong, vượng tài từ bên trong xuất ra một bộ cơ giáp đến. Phong Diệp cơ giáp vừa xuất hiện, trên mặt tất cả mọi người đều mang khinh thường. Đây chính là ngươi cái gọi là áo giáp a? Cái này thứ đồ gì? Làm sao mặc a? Liền đúng vậy a, lớn lên thật là kỳ quái. Đây chính là áo giáp a? Ta nhìn ngay cả chúng ta áo giáp rách cũng không bằng. Đường tiếu nghe các binh sĩ lời nói trong lòng nghĩ cười. Cái này bạo binh thế giới chế tạo áo giáp đều là chia làm 3 bộ phận. Quần, áo cùng mũ giáp, mà hệ thống chế tạo khác biệt, chỉ có 2 bộ phận, ngoại trừ mũ giáp còn lại đều là một thể. Lại nói, mình chế tạo gọi cơ giáp, mà các binh sĩ mặc gọi áo giáp có thể giống nhau sao? Yên tĩnh, đường tiếu phất tay đem thanh âm ép xuống. Đây là ta một người bạn độc nhất vô nhị thiết kế. Chớ nóng vội phủ nhận, ta tới trước giới thiệu một chút. Ánh mắt mọi người lần nữa rơi xuống đường tiếu trên thân, các ngươi mặc gọi áo giáp. Mà trong tay của ta cái này gọi cơ giáp. Cơ giáp hai chữ vừa ra toàn trường mộng bức. Bọn hắn lúc nào nghe qua như thế tươi mới từ. Áo giáp tại cái này bạo binh thế giới tất cả mọi người quen thuộc. Nhưng cơ giáp nhưng lại chưa bao giờ nghe nói cái. Cái này cũng liền đã phân biệt hệ thống cùng nhân công khác nhau. Cơ giáp liền là một loại phi thường cường đại máy móc trang bị. Chẳng những có thể cao nhất phát huy cá nhân thực lực, càng có thể đề cao thực lực tác chiến, toàn diện phòng ngự đến từ các vị trí cơ thể công kích. Cơ giáp chẳng những nhẹ nhàng với lại vô cùng kiên cố. Mặc kệ là thực lực tổng hợp vẫn là một số phương diện, không mảy may các ngươi trên thân áo giáp kém. Ta chỉ có thể nói càng thêm cường đại. Đường tiếu nói xong, tất cả mọi người một mặt không tin. Liền ngay cả ngày bình thường đúng không đường tiếu 10 phần tín nhiệm Betty cũng không ngoại lệ. Bất quá cũng bình thường. Sự vật mới mẻ tại không có đạt được chứng thực trước đó xác thực sẽ không bị mọi người nhớ kỹ cùng. Khẳng định, ta biết đạo các ngươi không tin. Ta hiện tại cần muốn các ngươi trong đó một vị mặc vào áo giáp đến cùng ta cơ giáp tỉ thí. Ai nguyện ý đến, chỉ nói khẳng định là không được. Không có chút hành động thực tế cũng xác thực khó kẻ dưới phục tùng. 300 binh sĩ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi không biết nên không nên bên trên. Thiếu gia quên đi thôi. Lấy thực lực của ngươi rất khó đánh bại bọn hắn. Lại nói thứ này ta mang theo nhẹ như vậy đoán chừng lập tức liền sẽ phá. Ba lạc kéo dưới đường. Tiếu thích hợp hắn đừng xuất thủ. Mặc dù ba lạc là đường tiếu biểu ca, nhưng hắn tại nam tước phủ địa vị cũng liền người hầu cùng binh sĩ cao một chút. Cho tới đường tiếu căn bản không đem hắn đưa vào mắt. Tiện tay đẩy ra đi lên khuyên nhủ ba lạc, đường tiếu lớn tiếng nói. Các ngươi có thể không tin, có thể nghị luận, nhưng mời các ngươi đi ra một vị. Chúng ta so tài xem hư thực. Chân lý ca, quên đi thôi. Chấm ngoặc kép. Mặc dù Betty là ủng hộ đường tiếu, nhưng vẫn là sẽ sợ cơ giáp này không có phòng ngự để đường tiếu thụ thương. Nhà đầu ngốc đứng qua một bên, ca để ngươi xem một chút cái gì mới là máy móc chiến tranh. Sờ lên Betty đầu, đường tiếu ôn nhu, nói, Betty không nói gì, nhu thuận đứng qua một bên. Cuối cùng đứng ra vẫn là cùng ngày cùng nam tước đàm phán York. ngoại trừ ba lạc cũng liền số gia hỏa này uy vọng cao nhất. Thiếu gia đắc tội, York mặc áo giáp, cầm trong tay một thanh đại kiếm. Đại kiếm lập trên mặt đất đi thẳng đến York ngực, nói ít cũng có khoảng 1m50. Bạo binh thế giới vũ khí trên cơ bản đều là trọng kiếm. Binh sĩ tín ngưỡng trọng kiếm, đem trọng kiếm thờ phụng vì chiến tranh thắng lợi chi thần. Thậm chí ai kiếm nặng, trong quân đội địa vị liền sẽ càng cao. Nguyên bảo, kỹ càng quét hình địch ta thực lực của hai bên chênh lệch. Đường Tiếu trực tiếp trong đầu phát ra mệnh lệnh, đang tại quét hình xin sau. Chấm ngoặc kép, cởi xuống thân thể bên ngoài mặc quý tộc áo khoác, mở ra mặc cơ giáp lúc mấy cái chốt mở, trực tiếp mặc vào người. Một đám người nhìn xem cái này ngạc nhiên một màn có rung động, có hiếu kỳ, dạng gì biểu lộ đều có. Quét hình hoàn tất, tính danh, York, lực lượng, 0.8, phòng ngự, 0.7, tính danh, chân lý, lực lượng 0.6, phòng ngự, 0.5, tổng hợp bình xét York thắng. Nguyên bảo thanh âm nhắc nhở vang lên, coi như chỉ có 0.6 lực lượng, đây cũng là nhiều năm qua huấn luyện kết quả. Mặc dù tiến bộ rất chậm nhưng tối thiểu nhất đặt xuống cơ sở. Tăng thêm cơ giáp có thể đánh bại hay không địch quân? Đường Tiếu lần nữa hỏi nói. Hoàn ngược, Nguyên Bảo nói thẳng hai chữ. Hai chữ này, trực tiếp để Đường Tiếu treo lấy một trái tim để xuống. Mặc dù thực lực cách xa, nhưng thua tóm lại không có sức thuyết phục không phải. Đây chính là tại cái này bạo binh thế giới sáng tạo quân hỏa đế nước lần thứ nhất tiên truyền. Lần này đều thành công không được về sau còn làm cái gì cơ giáp buôn bán thương. Về nhà ôm hài tử được. Trong đám người liếc một cái. Đường Tiếu tuyển một thanh nhỏ nhất trọng kiếm. Muốn đi qua cầm trong tay. Converter. Hố. Com nếu như quá nặng kiếm Đường Tiếu đoán chừng mình là cầm không được. Mặc dù kiếm chỉ có chừng 1m. Nhưng phân lượng đã 3-40 cân. Thật khó tưởng tượng York trong tay trọng kiếm nên có bao nhiêu chìm. Bắt đầu đi. Mạc Phong diệp cơ giáp. Cầm lấy trọng kiếm Đường Tiếu đối York ngoác ngoác tay. Cơ giáp này chỉ có 10 cân tả hữu. Mặc lên người xác thực không có cảm giác gì. Lại thêm máy móc thiết kế. Hoàn toàn tựa như không có mặc thứ gì. Thiếu gia thật đắc tội. Đã ngộ thương ngài xin tha thứ tiểu nhân. Nói xong York cũng không tại nói nhảm, vung lên đại kiếm bổ tới. Trung bình tấn trầm ổn, hai cánh tay giơ lên trong tay trọng kiếm trực tiếp cản lại. Theo York đại kiếm rơi xuống, một cỗ lực lượng bá đạo trực tiếp từ trọng kiếm truyền đến tay. Tại thuận tay trực tiếp phân tán tại toàn thân. Đây chính là cơ giáp chỗ tốt, phòng ngự phi thường toàn diện, sẽ không xuất hiện nào đó một chỗ bị thương nặng tình huống. Ngăn lại một cái trọng kiếm, Đường Tiếu dựa theo cơ bản nhất tư thế chiến đấu bắt đầu phát động công kích. Đầu tiên là hoành phi, trẻ dọc, tiếp theo là đâm thẳng yếu hại. Theo Đường Tiếu công kích, York trong lòng càng thêm chấn kinh. Đây là ngày thường thiếu ra sao? Vung vẩy trọng kiếm lực đạo vậy mà như thế đại. York bị đánh liên tục bại lui. Ngẫu nhiên xuất thủ đánh chả cũng đều bị Đường Tiếu xảo diệu tránh khỏi. Theo York Đường Tiếu liền giống đều không mặc gì. Lúc tác chiến hoàn toàn dựa vào tự thân linh mẫn. Không như chính mình mặc áo giáp. Vô cùng vụng về. York, đừng để lấy ta. Hoàn thủ A. Đường Tiếu rốt cục ngừng công kích. York cũng rốt cục có thể chậm khẩu khí. Theo Đường Tiếu hô to. Tất cả mọi người cho rằng York thả nước. Không phải ngày bình thường yếu ớt thiên lý làm sao có thể đánh được một sĩ binh. York hiện tại ngay cả tâm muốn chết đều có. Cái gì gọi là đổ nước? Cái này hoàn toàn là bị đánh không hề có lực hoàn thủ được không? Converter, hố siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.